Chương 2758, tiến vào vòng thứ 2 bí cảnh. Đệ nhị bạo. Dạng này ngược lại là cũng tốt, vừa vặn tiêu di Trần Phong bọn người đã từng tới dấu vết. Chủng loại các loại, còn có cái sự tình khác. Trần Phong nói no y hắn đi hướng đông trong vòng hơn 10 dặm, đi vào một chỗ cao ngất ngọn núi bên trên. Đi vào giữa sườn núi, trên sườn núi có một tảng đá lớn phủ kín một chỗ to lớn động khẩu. Trần Phong đem cự thạch kia chuyển mở đi vào. Sau khi đi vào, mà có thể nhìn thấy, bên trong có hơn 10 người, đều bị phong cấm thực lực, nằm ở nơi đó. Trông thấy Trần Phong tiến đến, trên mặt bọn họ đều là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Bởi vì, chính là người này đem bọn hắn phong thực lực ném ở chỗ này. Mà lại bọn hắn chẳng những bị phong cấm thực lực, cũng đều bị phong lại á huyệt, mỗi một cao ý đều là nói không ra lời. Trần Phong đi tới, khẽ vươn tay, liền đem bọn hắn phong cấm đều giải khai. Những người này lập tức đều khôi phục thực lực, nhao nhao đứng dậy. Trong đó có một người, trừng mắt Trần Phong gầm thét nói, ngươi tên chó chết này, cũng dám phong ấn nhà ngươi ra ra lời còn chưa dứt. Trần Phong thần sắc lạnh lẽo, bột một tiếng, trực tiếp khoát tay, một cái lớn tát thai chính là hung hăng phiến trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn vô bay ra ngoài mấy chục mét, trên không trung lộn mười mấy vòng, nặng nề mà nện ở trên vách động, vừa rồi tuột xuống. Hắn điên cuồng ngẹ lấy máu tươi, đưa tờ gân gãy xương, quẳng xuống đất, đã là bản thân bị trọng thương. Nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, một câu không còn dám nhiều lời. Đám người cũng đều là câm như hến. Trần Phong nhìn lấy BNHN, lãnh lãnh nói ra, ta trước đó, đem bọn ngươi phong ấn thạch bên trong ném ở chỗ này, là vì các ngươi tốt, vì bảo toàn các ngươi một cái mạng. Nói, Trần Phong quay người, đi ra ngoài, chỉ là để lại một câu nói, hiện tại, các ngươi có thể đi ra những này người đưa mắt nhìn nhau bọn hắn, cũng đều đã đoán được, nơi này khẳng định là có cái gì khó lường đại bí mật. Mà Trần Phong, lộ ra lại chính là ở chỗ này khai quật bí mật này. Nhưng là, bọn hắn biết đạo lại có thể thế nào Trần Phong đã đem bí mật này mang đi. Bọn hắn nhìn lấy Trần Phong bóng lưng, trong lòng âm thầm ước đoán. Có người nói nói, nơi đây khẳng định là có lợi ích to lớn. Chúng ta không bằng đi tìm kiếm một phen tốt, những người khác cũng đều là nhao nhao điểm đầu. Đám người bọn họ rời đi sơn động, đi ra ngoài. Sau đó, tại cái này trong vòng phương viên trăm dặm tìm kiếm hồi lâu, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trần Phong một đoàn người hướng về phía tây mà đi, bọn hắn hiện tại là tại toàn bộ đầm lầy lệch đông bắc phương hướng. Mà hướng tây bên cạnh đi, kỳ thực đúng vậy tại xâm nhập đầm lầy bên trong. Hướng tây vừa đi ước chừng có hơn trăm dặm về sau. Mọi người đi tới một mảnh khô cạn hạ cốc. Mảnh này sông trong cốc, trước kia hẳn là có đại lượng kim loại dung dịch, chảy xuôi mà ra. Mà sau đó, những cái kia kim loại dung dịch hẳn là đã khô cạn, nguyên địa chỉ còn bên dưới đại lượng ngưng kết băng lánh kim loại. Còn sông này cốc, QNZ không có hỏa diễm tồn tại, cái này tại toàn bộ đầm lầy có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Phải biết, mảnh này đầm lầy địa chi bên trên, hỏa diễm mới là chủ đề vĩnh hằng. Hỏa diễm. Ở khắp mọi nơi Trần Phong lại tới đây về sau, lập tức lông mày nhíu lại. Trong lòng bàn tay hắn nhất động, trong tay hắn, chính là xuất hiện một tập hợp kinh quyển. Mà đem cái này kinh quyển mở ra về sau, bên trên bảy biển ra tới chính là một bộ phức tạp địa đồ. Trần Phong đem bản đồ này chỉ là xem xét, liền lập tức ở bên trên tìm được một cái hẹp lớn lên dây, đối ứng chính là hiện ta Ybon Hàn ở chỗ đầu này khô cạn hạ cốc. Từ hỏa chân linh liếc qua, nói ra, bản đồ này, lúc trước vẫn là ta vẽ đâu ẩu người vẽ Trần Phong nhíu mày đầu. Đó là đương nhiên tử hỏa chân linh cái cầm dương lên, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói ra, thứ ta biết nhiều nữa đâu hoa của hắn kia ló ra, tại cái kia trên bản đồ khoa tay mở dưới, nói ra, ngươi nhìn, phía trên này đường cong, có phải hay không cùng hoa của ta kia phẩm chất Trần Phong xem xét, thật đúng là như thế. Tử hỏa chân linh tiếp lấy cười hắc hắc, nói ra, bản đồ này à, tính là địa đồ, cũng coi là cái bấy giờ. Hiện tại cầm, không còn tác dụng gì nữa. Kỳ thải huyên có chút hiếu kỳ ma họ y, tử hỏa chân linh, có ý tứ gì tử hỏa chân linh lung lay đầu, một mặt không thể phong cáo biểu lộ. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi cũng không cần gấp, rất nhanh liền có thể biết đạo bọn hắn dọc theo hẻm núi một đường hướng phía trước. Rất nhanh, chính là đi vào hẻm núi tận đầu, mà hẻm núi tận đầu, phía trước thì là một mảnh khoáng đạt kim loại hồ nước. Tại cái kia kim loại dung dịch hồ nước bên trong, có vô số tử hỏa trên dưới bay tán loạn, còn có một số quái vật tồn tại. Trần Phong chỉ cái kia hồ nước nói ra, là ở đó sao? Tử Hỏa Chân Linh cười hắc hắc, biểu hiện trên mặt rất là gà tả cờ. Hắn đông nhiên hướng bên cạnh lóe lên, đi vào cái kia trên vách đá dựng đứng, sau đó đưa tay ở bên trong lục lọi mấy dưới. Lập tức, tạch tạch tạch, vách đá chính là nứt ra tới một cái tiểu khe nhỏ. Trần Phong nhíu mày đầu, cái này cơ quan thiết trí thật sự chính là vô cùng tinh xảo. Nếu không phải Tử Hỏa Chân Linh biết rõ trong cái này nội tình, mình coi như là ở chỗ này vừa đi vừa về đi đến mấy lần, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Tiến vào khe hở, mở ra một cái tối môn. Tối môn về sau, là một đầu tĩnh mịch thông đạo. Bọn hắn thuận tối môn một đường hướng phía trước, một đường hướng dưới, rất nhanh chính là đi khoảng chừng mấy ngàn thước. Sau đó, Tử Hỏa Chân Linh đẩy ra cuối một cái đại môn. Trần Phong đi sau khi đi vào, lập tức nín thở. Trước mặt là một tòa cự đại sơn động, độ cao trọn vẹn mấy trăm mét, độ rộng thì là đạt đến mấy ngàn thước. Hang núi này không giống như là tự nhiên hình thành, bởi vì hắn toàn bộ bộ dáng đúng vậy một nửa hình tròn, tròn trịa vô cùng, liền uyển như cái nào bọt khí cắt thành hai nửa. Mặt đất cũng là cực kỳ vương vước, mà tại cái kia trên mặt đất, thì là một mảng lớn di chỉ. Có thể nhìn ra, nơi này trước kia có rất nhiều hoa mỹ kiến trúc, nhưng là hiện tại cũng đã là biến thành một vùng phế tích. Đồng nhiên, Trần Phong ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhìn thấy, ở chỗ này vùng cung điện này địa thế là càng ngày càng đi lên, tại vị trí trung tâm thì là một tòa đài cao. Trên đài cao kia, có một tòa nho nhỏ kiến trúc. Cái này nho nhỏ kiến trúc, xuất hiện ở đây phi thường đột ngột. Không phải là bởi vì tòa kiến trúc này cỡ nào hoa mỹ hùng vĩ, mà là bởi vì tòa kiến trúc này thật sự là quá đơn sơ. Thậm chí đơn sơ đều để người sẽ xem nhẹ nó, đơn sơ đều có chu tờ không thể tưởng tượng nổi. Cái này, cũng chỉ là một gian mao thảo ốc. Vô cùng đơn sơ, vô cùng phong cách cổ xưa, mà nhìn thấy căn này mao thảo ốc về sau, trong nháy mắt, Tử Hỏa Chân Linh trên mặt biểu lộ liền thay đổi. Thanh âm của hắn đều trở nên run rẩy lên, nguyên lai, vòng thứ hai lại là thả những vật này, phong tồn. Lại là những này chi nhơ thả đến cùng là cái gì? Trần Phong nhìn về phía Tử Hỏa Chân Linh, nói ra, hiện tại đã tới đây, ngươi hẳn là có thể nói cho ta biết ta. Tử Hỏa Chân Linh nhìn lấy Trần Phong, nói ra, ngươi khả năng không biết, năm đó chủ nhân của ta, hắn thiết bên dưới những này cơ quan, lưu hạ những đầu mối này, chỉ hướng chi nở cái vòng.